Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, đến với chương trình Chuyện Ma Kinh Dị dài tập. Xin gửi tới quý vị và các bạn Chuyện Ma Kinh Dị Mao Sơn Sát Quỷ Lệnh, tác giả Dạ Vũ Dạ Ngữ, biên dịch và diễn đọc Quảng A Tốn. Like, comment và share video để ủng hộ Quảng A Tốn. Donate cho A Tốn qua các hình thức: số tài khoản ngân hàng Visa Debit, số ví Momo, địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn. Tập 132, chương 849, Loạn Thiên Giới. Nghe Tiểu Thất nói, Lục Áp Đạo Quân yên lặng một chút. Sau đó, chậm rãi: "Tiểu tử, ta cảm giác đạo của ngươi nói không nằm trong 3000 đại đạo." Tiểu Thất đột nhiên cả kinh, hắn cho rằng mình đã từ bỏ ý tưởng ban đầu, nhưng nghe Lục Áp Đạo Quân nói như vậy, lựa chọn ban đầu chỉ có thể là đi như vậy hay sao? Sư bá, người làm sao biết đường con đi không nằm trong 3000 đại đạo? Lục Áp Đạo Quân khẽ mỉm cười: "Trước có Hồng Quân, sau có trời. Lục Áp Đạo Quân còn trước cả nữa." "Còn biết." Tiểu Thất chần chừ một chút ít, sau đó gật đầu: "Hiểu rồi là tốt. Ngươi nhớ kỹ, sát đạo cũng không có gì nguy hiểm. Nguy hiểm là ở cái tâm của ngươi. Tâm kiên định thì 3000 đại thế giới cũng không coi ai ra gì. Đó mới là chính đạo." Tiểu Thất cái hiểu cái không, gật đầu. Lúc trước, lúc trấn áp hỗn độn ma tử, hắn cũng đã nói đối với đạo chỉ là nhìn xuyên thấu qua một chút da lông. Mặc dù tu vi cũng không thua kém gì Tam Thanh, vận dụng vạn vật mẫu khí thậm chí còn mạnh hơn cả Tam Thanh, nhưng đối với lĩnh ngộ đạo thì xa tít tắp 3 người bọn họ. Mặc dù đạo của bọn họ đều nằm trong 3000 đại đạo, có thể lĩnh ngộ ra một tầng thâm ý khác, giống như là Thích Già Mani Phật Tổ hỏi Phật, cuối cùng chỉ có Già Diệp mới ngộ ra. Ý của hắn chính là muốn báo cho tất cả mọi người biết, ý nghĩ vừa thành Phật cũng có thể nhất niệm lại thành ma, thành Phật thành ma chỉ trong một sát na. Lục Áp Đạo Quân vuốt râu nhẹ giọng: "Tiểu tử, trên con đường chính đạo ngươi còn phải đi rất dài." "Con biết." "Được rồi, cần nói gì ta đã nói. Ta lần này chính là nói cho ngươi biết, nữ hoa đã tìm được Hồng Quân Lão Nhi. Hồng Quân Lão Nhi cũng đã tìm được chỗ ẩn thân của hỗn độn ma. 5 ngày ngươi phải tìm ra những chư thần bị rót vào hỗn độn ma khí, sau đó ta với ngươi đi ra thiên ngoại thiên." Tiểu Thất vui mừng: "Tìm được hỗn độn ma rồi sao?" "Nhìn bộ dáng người cao hứng, hẳn là muốn sớm giải quyết hỗn độn ma để trở về nhân gian với vợ con." Tiểu Thất bĩu môi: "Sư bá, người là thượng cổ đại thần vô dục vô cầu, nhưng con thì khác, con vẫn có ràng buộc đó." "Thôi, ta không nói nhiều. Sự tình giải quyết, đi hay ở tự ngươi chọn." "Vâng, quyết định như vậy đi." Nói xong, Lục Áp Đạo Quân kéo tay của Bồng Vũ, chậm rãi biến mất. Lục Áp Đạo Quân rời đi. Mấy người Hứa Quang trước đi lên cung kính: "Đại nhân." Tiểu Thất bèm vẻ mặt không biểu tình, gật đầu: "Chuẩn bị đến đâu?" "Đã chuẩn bị xong, tùy thời có thể xuất phát." "Tốt lắm, cho ta điều tức nửa ngày. Ngày mai sẽ phá vỡ loạn tiên giới." Dừng một chút lại nói: "Ra khỏi loạn tiên giới, các người cứ việc đại náo thiên cung cho ta." "Vâng." Tiểu Thất cùng kỹ nữ ở lại quán trọ, chỗ này nghỉ ngơi một đêm. Ngày hôm sau, đồng loạt đi đến cổng thành của loạn tiên giới. Bàn tay của Tiểu Thất nắm chặt, Lãnh Hàn kiếm xuất hiện trong tay, một kiếm chém rách phong ấn của loạn tiên giới. Bọn Hứa Quang trước đã sớm chuẩn bị xong, đồng loạt xông ra ngoài, lao thẳng lên tiên giới. Tiên giới rốt cuộc đại loạn, Nam Thiên Môn chuyển đến tiếng nổ vang kịch liệt. Quái nhân Thất Thải Tinh Vân Đồng oanh kích vỡ tan tành Nam Thiên Môn. Thiên binh thiên tướng không ngừng ở dưới màu sắc rực rỡ, binh giải luân hồi. Tiểu Thất phân phó hắn không được đem đánh cho thiên binh thiên tướng hồn phi phách tán, mà quái nhân cũng không dám không nghe. Chung quy, hình tượng của Tiểu Thất trong đầu của hắn đã trở thành một hình tượng vĩ đại. Quả nhiên không ngoài sở liệu, tiên giới đại loạn, những cái đinh ngầm ẩn nấp hiện thân không ít, chu diệt tiên giới chúng thần. Tiểu rất lạnh lùng nhìn tất cả những điều này, hắn không ngờ nghĩ tới tiên giới lại có một nửa thần tôn bị rót vào hỗn độn ma khí. Đúng lúc này, Tiểu Thất nhận ra được Lục Áp đạo quân truyền tin báo cho hắn biết Bồng Vũ đã bị thần tôn bắt đi. Sau khi nghe tin này, Tiểu Thất đầu tiên không tin có thể cướp đi từ trong tay của Lục Áp đạo quân, thật sự là khó ấy, vậy mà cuối cùng lại nhìn thấy Bồng Vũ đang giãy giụa trong tay một thần tôn thật. Lần này Tiểu Thất không ngồi yên, trong lòng tức giận, không biết là Lục Áp đạo quân đang suy nghĩ gì. Tiểu Thất rất lo lắng cho Bồng Vũ, ở trong lòng hắn, Bồng Vũ coi như là muội muội của hắn, vì vậy giờ phút này hắn rất tức giận. Lãnh Hàn kiếm cầm trong tay, Tiểu Thất chạy thẳng vào vòng chiến. Thần tôn đang xách Bồng Vũ nhìn sang, phát hiện ra không ổn, hắn vội vàng lui về đằng sau, một khuôn mặt dữ tợn hét lên: "Ngươi tiến lên một bước, ta sẽ giết nàng đó." Tiểu Thất hít sâu một hơi, chậm rãi: "Ngươi thả nàng ra, ta thả cho ngươi thoát chết." "Thả chết? Ngươi nghĩ ta tin không?" Thần tôn cười lớn một tiếng, lập tức cổ tay đang túm lấy Bồng Vũ phát lực. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Bồng Vũ đỏ bừng lên, cực kỳ khó chịu. Tiểu Thất rất muốn một kiếm chém chết tên này, nhưng thực lực của một kiếm sát thương rất lớn, có thể thương tổn đến cả Bồng Vũ, mà hắn cũng không có biện pháp nào tốt hơn. Đúng lúc này, Bảo Bảo từ trong túi chui ra, tiểu tử nhảy lên vai của Tiểu Thất, lắc lắc chân: "Ca ca, cần Bảo Bảo hỗ trợ không?" Tiểu Thất sững sờ, sau đó mừng rỡ: "Bảo Bảo, ngươi có cách nào sao?" Bảo Bảo gật đầu: "Bảo Bảo rất lợi hại đó." "Bảo Bảo, vậy nhanh đi cứu tỷ tỷ đi." Tiểu Thất liếc mắt nhìn Bồng Vũ nhưng lại lắc đầu: "Nhưng mà ca ca đối với tỷ tỷ kia rất tốt, Bảo Bảo mất hứng, Bảo Bảo không đi cứu nàng đâu." Tiểu Thất xoa đầu Bảo Bảo: "Tiểu tử à, nàng tìm được ra ra rồi cũng rời đi mà." "Thật không?" Bảo Bảo nháy mắt hỏi. Tiểu Thất nghiêm nghị gật đầu, tiểu tử mới đồng ý xuất thủ cứu. Tiểu Thất vừa định hỏi Bảo Bảo cứu Bồng Vũ như thế nào, tiểu tử thân thể quỷ dị biến nhạt đi, nhưng khí tức vẫn còn lưu lại. Tiểu Thất trợn to hai mắt, Bảo Bảo vậy mà lại ẩn thân, thật là sự là một kỹ năng bá đạo. Tên tiểu tử này về sau không phải là vô pháp vô thiên hay sao? Nghĩ đến mà Tiểu Thất cảm thấy đau đầu. Bất quá bây giờ vẫn phải để ý tình trạng trước mắt đã. Bảo Bảo chạy xuống đất, từng bước đến phía thần tôn ở đối diện. Sau đó cắn mạnh vào chân của thần tôn. Cái cắn này làm cho thần tôn oa oa kêu to. Tiểu Thất nghi ngờ không hiểu, tiểu tử này lại cắn đau như vậy thật sao? Thần tôn buông lỏng tay đang túm Bồng Vũ. Bồng Vũ nhích sang một bên, lập tức Lãnh Hàn kiếm vung lên, trong khoảnh khắc để cho thần tôn này hình thần câu diệt. Bồng Vũ chạy đến bên cạnh Tiểu Thất: "Đại nhân." "Bồng Vũ, tại sao lại ở đây?" Bồng Vũ khuôn mặt nhỏ bé xẹt qua áy náy, nhẹ giọng: "Là ta thấy được ra ra cho nên tới tìm người." "Đã tìm được sao?" Bồng Vũ lắc đầu một cái: "Thiên giới đại loạn, ra ra không biết lại ẩn đi đâu rồi." Tiểu Thất thở dài, xoa đầu của Bồng Vũ: "Yên tâm đi, người nhất định có thể tìm được ra ra." Nói xong, Tiểu Thất ánh mắt quét nhìn một vòng. Giờ phút này toàn bộ thiên giới lâm vào trạng thái hỗn loạn, muốn tìm một người thật sự là có chút khó khăn. không có cách nào, đành đem Bổng Vũ theo bên người, nghiêng đầu nhìn Bảo Bảo. Bảo Bảo, bảo vệ tốt tỷ tỷ. Bà Bảo lắc đầu, thở phì phò. Ca ca, là cái đồ lừa gạt. Ta lừa gạt ngươi cái gì? Ngươi nói tỷ tỷ này tìm được Gia Gia, nàng sẽ đi mà. Tiểu Thất xấu hổ, nhẹ giọng. Đúng, nhưng đây không phải là chưa tìm được Gia Gia của nàng sao? Dù sao thì vẫn là cái đồ lừa gạt. Tiểu Thất bất đắc dĩ, cầm tiểu tử Bảo Bảo này lên, thật sự là lắc đầu hết cách. Chương 850, Thiên Ngoại Thiên. Đi qua một phen kịch liệt tranh luận, cuối cùng lấy thỏa hiệp chấm dứt. Bà Bảo đáp ứng tiểu tử này sau khi trở về nhân gian sẽ mua đồ chơi cho nó. Tuy nói là thỏa thuận, bất quá tiểu tử này đúng là vẫn còn tốt hơn bị lừa gạt. Đem Bổng Vũ và Bảo Bảo sắp xếp ở một chỗ an toàn, Tiểu Thất xuất thủ dọn dẹp chiến trường, sách Lãnh Hàn kiếm mạnh mẽ đâm tới. Những thần tôn bị truyền thụ hỗn độn ma khí này ngắn ngủi trong mấy phút liền hao tổn hơn một nửa. Một thần tôn ánh mắt nhìn thẳng Tiểu Thất. Tiểu huynh đệ, bằng tu vi của ngươi, nếu đi theo hỗn độn ma vương nhất định có thể được trọng dụng. Nghe vậy, Tiểu Thất rừng rưng. Nguyện vọng duy nhất của hắn là trở lại nhân gian cùng vợ con. Nên làm sao mà có thể đi theo được hỗn độn ma vương? Thần tôn này là cái thằng hồ đồ. Tiểu Thất hờ hững. Xin lỗi, nhưng ông đây không có hứng thú. Tiểu tử, ngươi phải suy nghĩ cho kỹ. Một khi hỗn độn ma đến thiên giới, không ai có thể ngăn cản. Vậy thì sao? Ngươi! Một đám thần tôn không kiềm chế được. Giờ phút này, mạng của bọn họ đều ở trong tay của Tiểu Thất, cũng không dám nhiều lời, không cẩn thận sẽ hình thần câu diệt. Trong mắt của Tiểu Thất lóe lên sát ý. Các người đã đến lúc chết rồi. Lật tay trưởng một cái, khí thế cường đại trực tiếp đem những thân thể thần tôn này chấn vỡ. Chân hồn của bọn họ co rút trong hỗn độn ma khí muốn thoát đi, nhưng Tiểu Thất không cho bọn họ cơ hội. Vạn vật mẫu khí quanh quẩn bên Lãnh Hàn kiếm, trường kiếm vung lên, kiếm khí cắt nát qua chân hồn của bọn chúng. Tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên, làm cho những người khác bị quán thâu hỗn độn ma khí khuôn mặt vô cùng sầu thảm. Giờ phút này bọn họ làm gì còn lực lượng cùng thiên giới chư thần đấu đá. Đầu tiên bọn họ dựa vào hỗn độn ma khí, chung quy ở bên trong thiên giới chư thần có thể hỗn độn hóa giải được hỗn độn ma khí cũng không nhiều, chỉ có Tam Thanh và Lục Áp đạo quân. Bọn họ vẫn cho rằng chư thần tôn liên thủ có thể ngăn chặn Tam Thanh, thậm chí là chống lại Lục Áp đạo quân. Không ngờ đến những thần tôn này toàn bộ lại chết dưới kiếm của Tiểu Thất. Đối với một số chư thần này mà nói, Tiểu Thất chỉ là một thanh niên vô cùng xa lạ. Giờ phút này bọn họ chỉ có thể liều chết đánh một trận. Thế nhưng tu vi lại quá yếu. Tiểu Thất dần dần chu diệt những thần tôn. Thông Thiên giáo chủ xuất hiện thu thập cục diện. Trước mắt những tiểu thần vốn không đủ để ngăn chặn Thông Thiên giáo chủ, chưa đầy 10 phút đã diệt đến 89/10. Nhìn một màn này, Tiểu Thất trở lại bên cạnh Bổng Vũ. Bà Bảo ngồi trên vai của Tiểu Thất. Ca ca, chúng ta trở về nhân gian. Tiểu Thất khoát tay cắt lời tiểu tử. Bà Bảo, sự tình của thiên giới còn chưa có xong, bây giờ chưa về được. Hey, bà biết rồi. Thông Thiên giáo chủ thu thập cục diện. Sau đó không bao lâu, thiên giới lại khôi phục được bình an, giống như chưa từng xảy ra điều gì. Về phần Tiểu Thất, từ trong loạn tiên giới mang ra chư thần, giao cho Thông Thiên giáo chủ an bài. Về phần quái nhân, giao cho Lục Áp đạo quân quản. Sau khi an bài thỏa đáng, Lục Áp đạo quân tới bên cạnh Tiểu Thất. Ở bên cạnh Lục Áp đạo quân có đi theo một ông già. Bổng Vũ vừa nhìn thấy lão nhân này, nước mắt lưng tròng, quát lên một tiếng ra ra, nhào vào trong ngực của lão nhân. Bà Bảo vừa nhìn thấy Bổng Vũ tìm được ra ra, cao hứng vô cùng. Đại nhân, cảm ơn người. Tiểu Thất khẽ mỉm cười. Bổng Vũ, mang ra ra của cô đi ra ngoài. Ta tin bọn họ sẽ an bài cho các cô. Trong phút chốc, Tiểu Thất nhìn về phía Lục Áp đạo quân. Sư bá, chúng ta có lẽ lên đường thôi. Đúng rồi, ta đã chờ ngươi rất lâu rồi. Tiểu thất trợn mắt, tại sao trước đây không có nói? Khi đó những cái đinh ngầm ở thiên giới còn chưa nhổ được, chúng ta làm sao mà rời đi? Nghe vậy, tiểu thất cạn lời, ngay sau đó nghĩ đến địa ngục Diêm La, liền hỏi. Địa ngục Diêm La tính làm sao? Cái này ngươi không cần lo. Sau khi diệt trừ hỗn độn ma, hắn cũng chẳng còn gì đáng nói. Được, vậy thì tốt. Chúng ta đi thôi. Tiểu thất kích động gật đầu. Bọn họ nên bước ra thiên ngoại thiên. Chỉ cần hỗn độn ma chết, nhiệm vụ của hắn kết thúc, có thể trở lại nhân gian. Thiên ngoại thiên, cái danh xưng này cũng không xa lạ. Nhưng đối với rất nhiều người, đó là một thế giới xa lạ. Nơi này tinh thần sừng sững, quần tinh sáng chói. Vừa đặt chân ra thiên ngoại thiên, cảm giác được một cỗ áp lực vô cùng cường đại. Lục Áp đạo quân chậm chậm hỏi. Sao? Ngươi cảm thấy thế nào? Là rất tốt. Tốt thật sao? Tiểu thất trợn mắt. Áp lực rất lớn, nhưng mà con vẫn thích ứng được. Lục Áp đạo quân chậm rãi. Linh lực bao bọc thân thể, ở bên trong và bên ngoài đạt được cân bằng, áp lực sẽ biến mất. Dựa theo hướng dẫn của Lục Áp đạo quân, áp lực quả thật là rất nhanh biến mất. Xuyên qua vô tận tinh không, nhìn tinh thần ở bên cạnh vù vù lướt qua, quả thật kích động. Loại cục diện này là không dám tưởng tượng được. Lúc xuyên qua tinh không ước chừng được 3 ngày, Lục Áp đạo quân mang tiểu thất đi tới một ngôi sao màu sáng vàng. Ngôi sao này là một mảnh hoang vu, không có sinh cơ. Nhưng ở sau lưng hai người mười mấy mét lại có một khối bia đá. Mơ hồ, tiểu thất kinh ngạc. Ở nơi này lại có... Trong phút chốc, tiểu thất hỏi. Sư bá, chúng ta đến đây làm gì? Không lẽ là hỗn độn ma ở đây? Lục Áp đạo quân lắc đầu. Ta và nữ hoa hẹn nhau ở đây. Đến lúc đó nàng sẽ dẫn chúng ta đến chỗ ẩn thân của hỗn độn ma. Nữ hoa nương nương, còn bao nhiêu lâu thì sẽ đến? Ta cũng không biết được. Người cũng không biết sao? Tiểu thất không tin, nhìn Lục Áp đạo quân. Loại sự tình này, hắn cũng không biết nữ hoa nương nương bao giờ tới. Thật sự là không còn gì để nói. Một ngày, hai người ước chừng ở trên cổ tinh này đứng một ngày. Ngày thứ hai vẫn không thấy thân ảnh của nữ hoa. Thời gian bừng tỉnh, cho đến khi bóng tối bao trùm, nữ hoa rốt cuộc tới. Sư huynh. Lục Áp đạo quân gật đầu. Hỗn độn ma ở đâu? Sự tình của thiên giới đã xong chưa? Nữ hoa hỏi. Đã xong rồi. Vậy thì tốt. Có việc như vậy, hay là bọn họ đi làm thì tốt hơn. Chúng ta lo lắng cho bình an của thiên giới. Nữ hoa nói. Chúng ta đến chỗ ẩn thân của hỗn độn ma. Đi theo nữ hoa xuyên qua tinh không. Một ngày sau khi đặt chân lên tinh vân đen tối, toàn bộ tinh thần đều là đất màu đen. Mặt đất còn có quanh quẩn hỗn độn ma khí. Hỗn độn ma hẳn là ở đây. Đặt chân xuống ngôi sao này, nữ hoa cũng không nói gì cả, lại tiếp tục đi về phía trước. Vừa đi, một pháp trận khổng lồ xuất hiện. Ở trung tâm của trận pháp có một đạo thân ảnh đang ngồi xếp bằng. Chính là Hồng Quân Lão Tổ. Giờ phút này, Hồng Quân Lão Tổ hai mắt nhắm nghiền, tựa hồ như không nhận biết được ba người đã đến. Nữ hoa nhẹ giọng. Hồng Quân Sư Huynh, lấy trận pháp khống chế hỗn độn ma, không dám buông lỏng. Ngay cả viên lực lượng của viên tinh cầu này có phải đều bị hỗn độn ma hấp thu? Không sai. Nếu như không phải là Hồng Quân Sư Huynh phát hiện kịp thời, mảnh tinh vực này sẽ như là ở dưới chân chúng ta, tràn đầy ma khí và tử khí. Đáng chết mà. Tiểu thất nghi ngờ. Hỗn độn ma dựa vào tinh thần chi lực để tăng cao tu vi. Đúng vậy. Đây là một con đường khác của hỗn độn ma. Lục Áp đạo quân trầm giọng. Sớm biết như vậy, vạn năm trước đã giết chết hắn. Sư huynh không cần tức giận, hỗn độn ma chạy không thoát. Ai, đáng tiếc những ngôi sao này vĩnh viễn mất đi ánh sáng. Chương 851 Đấu với trời, kỳ nhạc vô tận, phần 1. Nghe bọn họ nói, tiểu thất trong lòng khiếp sợ, vốn cho rằng hỗn độn ma cũng dựa vào việc hấp thu linh lực tu luyện. Ai ngờ, hắn có thể hấp thu luôn cả lực lượng của tinh thần. Mặc dù là một con đường tà đạo, nhưng cũng không thể không bội phục sự lợi hại của hắn. Ngồi xổm người xuống, đưa tay bốc một nắm đất của ngôi sao này, thoáng dùng sức miết một cái, đất sét trực tiếp biến thành bột phấn, từ từ tiêu tán. Không phải là bị gió thổi tan, mà là tan thành mây khói. Lục Áp đạo quân hỏi nhỏ: "Tiểu tử, ngươi cảm giác như thế nào?" Tiểu thất khẽ mỉm cười: "Không có cảm giác gì, chẳng qua chỉ cảm thấy hỗn độn ma hấp thu lực lượng tinh thần như vậy, nhân gian sớm muộn gì cũng đến lúc gặp tai họa." Tinh không mênh mông, sinh linh vô số, trước không biết có bao nhiêu sinh linh đã chết trong tay của hỗn độn ma. Khi đó con cũng không biết, nhưng nhân gian con nhất định phải thủ hộ. Tiểu thất nghiêm nghị nói: "Tốt lắm." Lục Áp đạo quân liền vui vẻ gật đầu. "Con đường của ngươi chọn mặc dù là sát đạo, nhưng cũng không từ bỏ bản chất trong lòng. Chúng ta rất yên tâm có một đệ tử như vậy." Tiểu thất đứng dậy: "Cũng không cần nói nhảm nữa, bao giờ động thủ?" "Ai, ngươi không gấp." Nghe vậy, tiểu thất nhướng mày: "Vì sao lại không gấp?" "Hỗn độn ma đang hấp thu lực lượng của tinh cầu này. Chúng ta không thể nào tiến vào trong tinh thần để đối phó hắn, chỉ chờ đợi hắn già." Thì ra là như vậy. Thời gian như thoi đưa, một ngày lại một ngày trôi qua. Bọn tiểu thất đứng ở bên tinh cầu ảm đạm 5 ngày, cho đến ngày thứ 6, tinh thần đột nhiên chấn động mạnh. Mặt đất trận pháp tản ra kim quang rực rỡ, lan tràn. Định thần nhìn kỹ, có khả năng nhìn thấy hỗn độn ma khí đang không ngừng từ trong tinh thần xông ra, oanh kích trận pháp. Nhìn một màn này, Lục Áp đạo quân tử tốn: "Chuẩn bị xong, hỗn độn ma sẽ ra đó." "Hồng quân lão nhì, ngươi không trói được ta." Từ trong tinh thần truyền ra tiếng gầm gừ trầm thấp, làm sau lưng người ta nghe thấy mà tê dại. Tiểu thất cau mày: "Tại sao không tịch thu trận pháp, trực tiếp để cho hỗn độn ma ra?" Lục Áp đạo quân giải thích: "Hỗn độn ma vừa hấp thu lực lượng của tinh cầu này, hỗn độn ma khí đang dư thừa. Chúng ta dùng trận pháp tiêu hao hỗn độn ma khí của hắn. Nếu không, chỉ bằng 4 người chúng ta, có vạn vật mẫu khí cũng không thể nào giết hắn hoàn toàn." "Con hiểu." Hỗn độn ma khí không ngừng ăn mòn trận pháp, bọn họ cũng không đổ vào vạn vật mẫu khí trong trận pháp. Vì vậy trận pháp rất nhanh bị hỗn độn ma khí ăn mòn, thủng trăm ngàn lỗ. Đúng lúc này, Lục Áp đạo quân quát khẽ: "Nữ hòa, xuất thủ!" "Cẩn tân." Nữ hòa tay phải niêm hoa chỉ, lập tức vạn vật mẫu khí màu vàng từ trong cơ thể của nàng xông ra, điên cuồng chút vào trận pháp. Vốn có thể nói hỗn độn ma khí vô địch, bắt đầu dần dần lui về đằng sau. "Nữ oa!" Hỗn độn ma khí nhận ra khí tức của nữ oa, điên cuồng giống giận. Hỗn độn ma khí càng tinh thuần hơn, trực tiếp xông ra. Cả viên tinh cầu kịch liệt rung động, tùy thời có khả năng tan vỡ bất cứ lúc nào. Nữ oa khuôn mặt ngưng trọng, không giữ một chút lại nào, quán thâu vạn vật mẫu khí ầm ầm. Đột nhiên một màn ánh sáng từ trong tinh thần nổ bắn ra, bắn thẳng tới nữ oa. Nữ oa biến sắc, thân thể vội vàng thối lui, áo bào vung lên, chùm ánh sáng màu đen bị phá hủy, cũng không còn áp lực đẩy cho hỗn độn ma khí điên cuồng quay cuồng dũng động. Một tiếng ầm vang, Lục Áp đạo quân biến sắc, kêu lên một tiếng: "Không được, lui lại!" Hồng Quân lão tổ đang nhắm chặt hai mắt mở ra, thân hình quỷ dị biến mất. Ba người tiểu thất cũng rất nhanh lui lại, trước mắt hoàn toàn bị hắc ám bao phủ. Lúc này, từ giữa hỗn độn ma khí tách ra, một đạo thân ảnh xấu xí chậm rãi bước ra ngoài. Khóe miệng của hắn chứa đựng một nụ cười đến buồn nôn, âm thanh khàn khàn mà lạnh giá: "Lục Áp lão nhị, Nữ Oa, các người đều tới." "Không đến, ta e rằng sẽ có lỗi với người đó." Hỗn độn ma cười một tiếng: "Thật ra thì các người không cần phải đến, đến cũng là chịu chết, còn chi bằng cầu thả mà sống thêm đi." "Hỗn độn ma, ngươi cũng đừng quá kiêu ngạo. Ngươi cho dù giết chúng ta, ngươi cũng không thể khống chế được ngày hôm nay đâu." Nghe nói như vậy, hỗn độn ma cười quát lên: "Ta không phá được ngày hôm nay, các ngươi cũng không giết được ta. Ta muốn chiến đấu cho đến khi Hồng Hoang hủy diệt. Từ nay về sau, ngươi không còn cơ hội." "Thật sao? Ta lại cảm thấy cơ hội về sau các ngươi không thấy được sao? Đấu đến tận ngày hôm nay là một thú vui vô tận sao?" Tiểu thất từ nãy đến giờ không nói gì, bỗng nhiên lên tiếng: "Hỗn độn ma, ngươi không nên tồn tại ở đây." Ngươi là ai?" Hỗn độn ma kinh ngạc kêu lên: "Lục Áp lão nhì, các người hồ đồ rồi, lại tìm đến một tên tiểu bối giúp đỡ sao? Xem ra các người chán sống rồi." Lời vừa dứt, hỗn độn ma khí từ bốn phương tám hướng lập tức ầm ầm đánh tới. Lục Áp đạo quân nghiêng đầu: "Tiểu tử, ngươi đừng ra tay vội, ở một bên theo dõi chiến cuộc, tìm nhược điểm chí mạng của hỗn độn ma, cho hắn một oanh kích chí mạng." Đệ tử đã hiểu. Tiểu thất gật đầu, thân hình vội vàng thối lui lại, đi đến một chỗ an toàn quan sát cuộc chiến. Lấy vũ trụ từ Hồng Hoang là chiến trường, trận chiến này ắt sẽ so với trận chiến vạn năm trước còn kịch liệt hơn. Khởi đầu trận chiến, ba người Lục Áp đạo quân phối hợp với nhau bắt giữ hỗn độn ma, đem nhốt ở thiên ngoại thiên. Mà trận chiến này là một trận chiến sinh tử. Hỗn độn ma sinh cơ toàn diệt, Lục Áp đạo quân hy sinh, vạn vật vũ trụ sẽ khôi phục yên bình đến vĩnh cửu. Trận chiến này quá là quan trọng, có thể nói chỉ được thắng không được bại. Ầm một tiếng, vạn vật mẫu khí màu vàng cùng hỗn độn ma khí đen nhánh va chạm vào nhau. Cấp độ uy thế này giống như là tinh thần va chạm, lực trồ xung kích vô cùng cường đại. Từ những tinh cầu lân cận trực tiếp bị đánh vỡ, nó quá là kinh khủng. Tiểu thất không khỏi quẹt mồ hôi trên trán. Loại cục diện này nhất định là giống như đại chiến giữa các vì sao vậy. Lục Áp đạo quân và Nữ Oa chính diện chống cự hỗn độn ma, Hồng Quân lão tổ ở phía sau công kích thân thể. Hỗn độn ma lấy một địch ba mà lại không hề rơi vào hạ phong, ngược lại lại có thể mơ hồ áp chế được ba người của Lục Áp đạo quân. Tiểu thất tự nhiên có thể nhìn ra con đường ở trong đó. Chung quy ba người Lục Áp đạo quân khống chế vạn vật mẫu khí không phải là quá nhiều. Xem xét kỹ lại, hỗn độn ma khí lại là lực lượng vốn có của hắn. Một loại là lực lượng đến từ bên ngoài, một loại là lực lượng của bản thân. Hỗn độn ma thông qua nhiều phương pháp chuyển hóa hỗn độn ma khí, có thể bọn Lục Áp đạo quân không làm được, vạn vật mẫu khí cũng không có nhiều nữa. Vì vậy, lão mới để cho tiểu thất tìm tử huyệt của hỗn độn ma cho một kích chí mạng. Bởi vì bọn họ không thích hợp đánh lâu dài, vòng chiến không ngừng biến ảo trong vũ trụ, tinh cầu vỡ nát, nhìn thấy tiểu thất bận tâm không ngớt. Nhưng đúng lúc này, lập tức vạn vật mẫu khí quanh thân của nữ oa đột nhiên biến mất, hỗn độn ma khí điên cuồng nuốt chửng lấy nàng. Nhìn một màn này, tiểu thất biến sắc, thân hình bạo xông. Tiểu thất trực tiếp xuyên qua thân thể của nữ oa, nàng bị hỗn độn ma khí bao bọc, dần dần hiện ra. Tiểu thất đưa mắt nhìn nữ oa trong phút chốc, phát hiện vạn vật mẫu khí trong cơ thể của nàng đã tiêu hao. Cái này có chút ngoài dự liệu của hắn, không ngờ vạn vật mẫu khí lại tiêu hao nhanh như vậy. Tiểu thất một chưởng đem nữ oa đánh văng ra ngoài. Lãnh hàn kiếm vừa phóng ra, vạn vật mẫu khí quấn quanh thân kiếm, một kiếm bổ xuống. Ma khí đang gào khét thét, bị vạn vật mẫu khí áp chế, yên tĩnh một chút. Ở bên trong ma quang có một vệt bóng đen dần dần hiện ra, cuối cùng ánh sáng tản đi, một đạo thân ảnh xuất hiện trong tầm mắt của mấy người. Thân ảnh mặc quần áo đen, tất nhiên đó là nàng. Chương 852: Đấu với trời, kỳ nhạc vô tận, phần 2. Tiểu thất ngưng trọng nhìn thân ảnh quen thuộc, trong mắt có vô cùng ba động. Hắn có thể cảm giác được tiểu sư muội trước mắt chỉ là hào nhoáng bên ngoài mà thôi. Ta cảm giác được tâm tình của người đối với người này phản ứng kịch liệt. Hỗn độn ma khẽ mỉm cười, hắn ngưng giọng: không nghĩ tới một tiểu tử cầm tầm thường lại có thể khống chế vạn vật mẫu khí còn hơn cả bọn Lục Áp lão nhì. Tiểu thất không trả lời, chỉ đáp từ tốn: bộ dáng này của ngươi làm cho ta có thể đem ngươi giết chết lần thứ hai đó. Đến cả Lục Áp lão nhì, ba người hợp lại còn không làm được gì, chỉ một tiểu phàm trần như ngươi làm được gì sao? Sự do người làm, chỉ cần cố gắng hết sức thì không có gì không làm được. Tiểu thất hít sâu một hơi: ta đây sống qua một đời ở nhân gian, bắt đầu tu luyện cũng là vì ngươi, mà đến bây giờ ta đạt đến lúc đỉnh phong cũng là muốn giải quyết ân oán với ngươi. Coi như là cũng có thủy có chung, có tình có nghĩa rồi. Hỗn độn ma cười cười đánh giá tiểu thất, cuối cùng thở dài: vốn cho rằng dưới gầm trời này đã mất đi vạn vật mẫu khí thuần túy, không nghĩ đến vẫn còn có người có thể khống chế nó. Nói xong lời này, ánh mắt của hỗn độn ma nhìn vào bên trên Hồng Quân lão tổ. Hồng Quân lão nhì, xem ra ngươi đã trở lại hậu thủ. Hồng Quân lão nhi chỉ cười cười không nói. Thiên địa sinh linh là từ bầu trời quyết định, không phải ngươi có thể khống chế sinh tử, cho nên tốt nhất là ngươi rời đi đi. Ánh mắt của tiểu thất yên lặng, hờ hững. Hỗn độn ma khôi phục lại bộ dáng: vạn năm trước không thể giết ta, bây giờ vẫn không thể. Ta sống tới ngày hôm nay một mực chiến đấu, cho đến khi thương khung hủy diệt, sinh linh diệt hết, ta nghĩ khi đó ta mới thắng. Nếu như ngươi đã nói như vậy, vậy thì ngươi liền ở lại đây đi. Tiểu thất nắm chặt tay, vạn vật mẫu khí bùng phát, hóa thành một trường kiếm đỏ ngầu, hướng bọn Lục Áp đạo quân liếc một cái, chân đạp lên vạn vật mẫu khí, xông thẳng về phía hướng hỗn độn ma. Chỉ có lực lượng từ thượng cổ này mới có thể giải quyết triệt để hỗn độn ma. Ngươi muốn giết ta, bọn Lục Áp lão nhì đều không làm được. Ngươi cho dù nắm trong tay vạn vật mẫu khí thì có thể làm gì? Hỗn độn ma nhìn tiểu thất vọt tới, lạnh nhạt. Ầm một tiếng, tiểu thất không trả lời, trường kiếm chém tới hỗn độn ma. Hỗn độn ma thân hình lóe lên, tránh một thế công này. Ở sau lưng của hắn, tinh cầu ầm ầm nổ tung. Hỗn độn ma hai tay hợp lại, đem hỗn độn ma khí đen nhánh từ trong tay quấn ra, trực tiếp đem hỗn độn ma khí còn lại triệt tiêu. Để cho bổn ma vương lãnh giáo một chút, người lợi hại bao nhiêu. Hỗn độn ma cười lớn, ma khí cuồn cuộn từ trong cơ thể của hắn dũng động, lại hóa thành một ma long đến mấy vạn mét, gào thét trong vũ trụ. Đột nhiên Ma Long lướt qua, chỗ nó đi qua không gian đều vỡ vụn. Ma Long bạo tới, lòng bàn chân của Tiểu Thất đạp một cái, vạn vật mẫu khí ùn ùn quấn ra, hóa thành một cự long màu đỏ khổng lồ cùng Ma Long quấn lên nhau. Vạn vật mẫu khí và hỗn độn ma khí bắt đầu ăn mòn. Bất quá, vạn vật mẫu khí bản lĩnh vẫn cao hơn một bậc. Hỗn độn ma khí tốc độ biến mất phi thường nhanh. Hỗn độn ma nhãn nhất ngưng, bàn tay vung lên, lại là một Ma Long nữa xuất hiện. Ta muốn xem một chút, ngươi có bao nhiêu vạn vật mẫu khí đây? Bọn Lục Áp đạo quân sắc mặt cũng ngưng trọng, nhìn tinh không hai người đang giao thủ. Bằng vào vạn vật mẫu khí trong cơ thể bọn họ, không chịu nổi oanh kích của hỗn độn ma, nhưng cũng may có Tiểu Thất ở đây. Tinh cầu trong vũ trụ vỡ nát. Thế nhưng Tiểu Thất cũng không quan tâm, bởi vì những ngôi sao này đã sớm trở thành ngọn nguồn của ma khí, chỉ còn cách hủy diệt. Trường kiếm màu đỏ mang theo vạn vật mẫu khí nồng đậm lướt ầm ầm, trực tiếp chém lên vai của hỗn độn ma. Hỗn độn ma nhãn thần lạnh lẽo, trường kiếm nắm trong lòng bàn tay. Vạn vật mẫu khí cùng hỗn độn ma khí ngưng tụ điên cuồng. Ta nói rồi, ngươi không giết được ta. Ngươi có chắc không? Tiểu Thất cười lạnh. Ta nghĩ hỗn độn ma tử cũng có liên quan tới ngươi. Ngươi nói ta đã tiêu diệt hắn, ngươi biết hay không? Hỗn độn ma biến sắc, trầm giọng. Ngươi biết nó ở đâu? Đương nhiên. Giao nó ra, ta tha chết cho ngươi. Ấy, không nghĩ tới hỗn độn ma cũng nói nhảm như vậy. Tiểu Thất lạnh lùng nói một câu, truyền cho Lục Áp đạo quân, đem hỗn độn ma tử đã trấn áp thả ra. Vạn vật mẫu khí lập tức dốc toàn bộ, chỉ nghe được tiếng kêu thảm thiết của hỗn độn ma tử ở trong vũ trụ vang vọng. Hỗn độn ma thần sắc âm trầm. Ta giết người, ta giết người. Trường kiếm của Tiểu Thất hoành ngang chém hỗn độn ma một cái, bàn tay trái ngưng trụ tụ ra một thanh trường thương màu đỏ, mũi thương nhất chuyển đâm thẳng vào trong thể nội của hỗn độn ma. Tiểu Thất lùi về đằng sau. Ở trên tinh không nhìn thấy hỗn độn ma. Xem chưa, hỗn độn ma tử là phân thân của ngươi, hay có lẽ nó là mệnh hồn của ngươi? Hỗn độn ma ngậm miệng không nói. Bất quá theo thần tình biến ảo của hắn có thể đoán ra, Tiểu Thất nói không sai, hỗn độn ma tử thật sự là mệnh hồn của hỗn độn ma. Tiểu Thất nói tiếp. Ta đã sống trong gầm trời này, ta đem thủ hộ cho nó, ngay cả hỗn độn ma ngươi cũng không thể hủy diệt. Ta Vương Tiểu Thất đã hứa với thiên địa như vậy. Lúc đang nói chuyện, Tiểu Thất lại một lần nữa xông tới. Khuôn mặt xấu xí của hỗn độn ma gầm thét cũng vọt ra, ầm ầm đụng vào nhau. Vạn vật mẫu khí, hỗn độn ma khí bắt đầu hòa tan. Không ai giết ta được, không ai có thể giết được ta. Ta sẽ làm, nhất định ta có thể giết ngươi. Hai người va chạm kịch liệt, vừa tách ra lại đụng lại. Mỗi một lần đụng nhau tạo ra khí lãng, giống như là lực lượng của nham thạch đụng vào nhau vậy. Cũng may mảnh tinh không này cũng đã mất hết tinh thần. Thân hình của Tiểu Thất đột nhiên xuất hiện ở trên đầu của hỗn độn ma. Vạn vật mẫu khí vô tận từ trong cơ thể của hắn xông ra, ở trước người ngưng tụ, tạo thành một khí thế vô cùng vô tận khổng lồ. Chính là vạn vật mẫu khí đỉnh đang từ từ xuất hiện. Đến lúc kết thúc rồi. Ầm một tiếng, vạn vật mẫu khí đỉnh ầm ầm áp xuống. Vạn vật mẫu khí đỉnh ép xuống, đem hỗn độn ma khí ngưng tụ trùng kích thủng trăm ngàn lỗ. Hỗn độn ma hoảng sợ gào lên. Thả ta ra, thả ta ra. Ta xin thề, ta xin thề, từ nay về sau ta không bao giờ cùng với địch thủ của thiên địa sinh linh. Thả ta ra, thả ta ra. Ánh mắt của Tiểu Thất lạnh lẽo nhìn chằm chằm. Vì đối phó với hỗn độn ma, hắn đã mất đi sư phụ dưỡng dục 18 năm, còn có rất nhiều huyền môn cao thủ đã chết vì điều này. Cái giá như vậy Tiểu Thất đã phải trả, thì làm sao lại để cho hắn rời đi? Chấn áp. Một âm thanh lạnh như băng từ trong miệng của Tiểu Thất truyền ra. Ở trong vạn vật mẫu khí bắn ra từng đạo hồng tuyến cuốn lên thân thể của Hỗn Độn Ma, lập tức kéo hắn vào trong Hỗn Độn Ma đỉnh. Quanh người hắn ma khí sền sệt nhanh chóng biến mất, dần dần bị vạn vật mẫu khí đỉnh thôn phệ. Dã tâm của ngươi làm cho biết bao nhiêu sinh linh trong vũ trụ đã chết. Hôm nay ngươi chết đi. Bọn lục áp đạo quân kích động nhìn một màn này. Hỗn Độn Ma làm cho bọn họ bất đắc dĩ. Hôm nay rốt cuộc cũng đang bị chấn áp trong bàn tay của thanh niên nhân kia. Ngày này bọn họ đã đợi từ rất lâu, rất lâu. Tiểu Thất nhìn thấy thân ảnh đang dãy giụa trong vạn vật mẫu khí đỉnh, ánh mắt hờ hững, lạnh lùng. Một chiều cuối cùng này, ngươi sẽ hoàn toàn tan biến. Hẹn gặp lại thiên địa đi. Không, không, không, không. Hỗn Độn Ma gào thét, có thể là Tiểu Thất không nhúc nhích, vẫy tay một cái. Vạn vật mẫu khí đỉnh xoay tròn, thu nhỏ lại, bay về tay của hắn. Sau đó, Tiểu Thất bóp chặt. Vạn vật mẫu khí đỉnh nổ tung, tiếng kêu thảm thiết của Hỗn Độn Ma kèm theo Hỗn Độn Ma khí cũng tan vỡ rồi biến mất. Tiểu Thất đã hoàn thành lời hẹn ước. Bây giờ hắn muốn rời đi, bởi vì Hỗn Độn Ma theo cái nắm tay đó cũng biến mất. Ba vị thượng cổ đại thần hai mắt nhìn nhau một cái, đều thấy vô cùng mừng rỡ. Bọn họ sự tình không làm được, nhưng Tiểu Thất làm được. Tiểu Thất đến bên cạnh bọn họ chắp tay. Lục áp đạo quân vỗ vai của Tiểu Thất. Tiểu tử, ngươi làm không tồi đâu. Vốn cho rằng sẽ là một cuộc ác chiến, không tưởng tượng được ngươi lấy sức một mình chém giết Hỗn Độn Ma. Tiểu Thất đáp: các người liều chết tiêu hào Hỗn Độn Ma, nếu không con cũng không thể nào giết hắn nhanh như vậy. Ngươi là quá khiêm nhường rồi. Sư bá, đệ tử của nhiệm vụ của đệ tử đã hoàn thành, có lẽ cũng nên rời đi thôi. Nghe vậy, Lục Áp đạo quân nói: tiểu tử, ngươi thật sự hẳn là từ bỏ thất tình lục dục. Tiểu Thất lắc đầu: con không phải là thần, con là nhân loại. Nhân loại không có thất tình lục dục thì khác nào một cái xác biết đi. Ngươi không nguyện ý ở lại thiên giới sao? Không. Ta có thể đưa vợ con ngươi lên thiên giới. Tiểu Thất vẫn lắc đầu nhẹ giọng: thiên giới chẳng qua là một cái nhà tù lớn, mà nhân gian mặc dù có sinh lão bệnh tử nhưng lại cảm thấy rất vui vẻ. Nói đến đây, Tiểu Thất nói: sư bá, các người hẳn không biết vui vẻ là gì sao? Ta biết. Vậy người nói cho đệ tử nghe. Lục Áp đạo quân vuốt râu: ta du lãm nhân gian một năm, trong lúc vô tình nghe mọi người nói những cái điều vui vẻ chính là mèo ăn cá, chó ăn thịt. Sư chất, có một số cái khái niệm, cái gì mà siêu anh hùng, cái gì mà end game, rồi tiểu quái thú, cái gì mấy cái gì mà điện ảnh, có cái đó nhân loại rất vui vẻ xem, nhưng ta không hiểu. Tiểu Thất cười không nói. Lúc này ở nhân gian, Thanh Vân Quan của Trung Nam Sơn đã qua vài chục năm. Thanh Vân Quan nghiễm nhiên trở thành một địa phương sầm uất, chu vi mấy cây số chim hót hoa nở, rất nhiều du khách đã nổi tiếng mà tìm tới. Nam Lê Nguyệt cùng Mã Tiểu Tiểu vẫn bên nhau như thường ngày, ngồi trước Thanh Vân Quan nhìn trời xanh. Mười mấy năm đã trôi qua, bộ dáng của các nàng cũng không thay đổi bao nhiêu. Năm tháng cũng không thể nào để lại dấu tích trên gương mặt của các nàng. Ở bên cạnh có một thiếu niên thiếu nữ 14-15. Hai người bọn họ dĩ nhiên là Vương Khả và Vương Quân Diệt, con trai và con gái của Tiểu Thất. Vương Quân Diệt mặc dù mới 14 tuổi nhưng vóc người thon thả, bất quá gương mặt cũng không quá là anh tuấn. Giống như bộ dáng Tiểu Thất thời lên thiếu, đều nói Vương Quân Diệt và Tiểu Thất giống như là được đúc từ một khuôn. Hai cha con là quá giống nhau. Vương Khả cũng đã đến vóc dáng yêu kiều trổ mã, bộ dáng cực kỳ giống với Nam Ly Nguyệt. Mẹ, các người ngóng trông cha đã vài chục năm rồi, làm sao mà cha vẫn chưa có trở lại? Hắn đang trừ ma vệ đạo trên thiên giới đó. Hay lần nào mẹ cũng trả lời như vậy, người không nghĩ đến khả năng cha cũng đã đi đầu thai chuyển thế rồi sao? Vương Quân Diệt nói. Đến cả thượng cổ đại thần đều không đối phó được với yêu ma quỷ quái thì cha làm sao đối phó được? Các ngươi phải biết, cha các ngươi là trưởng môn Mao Sơn, lực lượng là bắt nguồn ở Tam Thanh đó. Đệ đệ, cha rất lợi hại đó. Tỷ, thời điểm tỷ thấy cha cũng mới chỉ 2 tuổi, làm sao mà tỷ nhớ rõ? Vương Khả trợn mắt nhìn Vương Quân Diệt. Đúng lúc này, trên bầu trời tỏa ra ánh sáng rực rỡ, một đóa cửu thải cường vợ tường vân bay thẳng tới Trung Nam Sơn. Gần một chút, lại gần thêm một chút, hai người Mã Tiểu Tiểu nhìn thấy cửu thải tường vân. Ở bên trong có mấy thân ảnh đang đứng, kích động đứng lên. Khoảng cách càng gần thì càng thấy rõ. Tiểu Thất tung người nhảy lên hạ xuống đất, mỉm cười nhìn hai người Mã Tiểu Tiểu, nhẹ giọng: "Vợ, ta đã trở về." "Tiểu Thất, Tiểu Thất." Mã Tiểu Tiểu và Nam Ly Nguyệt đứng dậy, nhào vào trong ngực của Tiểu Thất. Tiểu Thất trái ôm phải ấp, bày tỏ tương tư chi tình mấy chục năm. Lục Áp Đạo Quân nhìn một màn này, nhíu mày, lẩm bẩm: "Thật sự là ta không hiểu thất tình lục dục sao?" Qua vài chục phút, Mã Tiểu Tiểu mới rời khỏi vòng tay ôm ấp của Tiểu Thất. Tiểu Thất hướng Lục Áp Đạo Quân phất phất tay: "Sư bá, người có thể đi được rồi." "Được rồi, người cứ suy nghĩ thông thì trở lại." "Người yên tâm, con tuyệt đối không nghĩ ra đâu." Lục Áp Đạo Quân tâm tình vậy mà xuất hiện một tia ba động, tức giận một chút rồi đạp cửu thải tường vân mà rời đi. Mã Tiểu Tiểu và Nam Ly Nguyệt kéo Tiểu Thất đi vào trong Thanh Vân Quan. Không nhìn Vương Quân Diệt và Vương Khả thì còn tốt, nhìn Vương Quân Diệt một cái lập tức thở dài như ông cụ non. "Có chồng rồi cũng không cần con trai nữa mà. Mẹ ơi là mẹ, nhìn thấy trai đẹp là quên hết cả con trai con gái đang ở đây." Vương Quân Diệt ngồi xuống phủi phủi. 5 năm sau, thời gian 5 năm, Tiểu Thất cùng với lại hai vợ đẹp, mặt trời mọc thì đi làm, mặt trời lặn thì đi về, sống cuộc sống an nhàn tự đắc. Vương Quân Diệt cùng Vương Khả cũng đã trưởng thành, hai chị em vào học đại học. Vì cái số tiền học đại học này cũng dày vò Tiểu Thất không ít với nhân sinh của cuộc sống nhân loại. Tiểu Thất vốn cho rằng là tiền đã gửi ngân hàng đủ, ai ngờ vật giá leo thang, trong túi của hắn có mấy trăm ngàn, vậy cũng chỉ đủ mua một mảnh ruộng. Bởi vì học phí của hai chị em, Tiểu Thất suy nghĩ nát óc, cuối cùng hắn nghĩ ra một biện pháp. Bảo bảo, tiểu tử này sống rất thoải mái, mỗi ngày đều đi theo sau Tiểu Thất, thỉnh thoảng lên Trung Nam Sơn giày vò đám đạo sĩ kia một chút. Ở thời đại khoa học kỹ thuật càng ngày càng phát triển, đạo giáo càng ngày càng sa sút, Trung Nam Sơn toàn chân giáo cũng mở ra một lớp đào tạo đạo sĩ, bồi dưỡng những tiểu đạo sĩ từ nhỏ, mà bà bảo đặc biệt thích chơi đùa cùng những tiểu đạo sĩ này. Sinh hoạt cuộc sống cũng cần tiền, đến thời điểm nghèo rớt mùng tơi, Tiểu Thất cũng sẽ phải cố gắng một chút. Đương nhiên hắn không đích thân xuất thủ mà để cho con mình đi, chứ nếu như hắn cũng phải xuất thủ thì những yêu ma quỷ quái đã phải sớm bỏ chạy mất dạng. Chàng chiến đấu 20 năm trước, yêu ma quỷ quái nhân gian đều đã ẩn nấp đi. Bất quá vẫn còn có một số đứa không muốn sống. Ở thời đại khoa học kỹ thuật càng lúc càng phát triển, rất nhiều người có tiền cũng tìm biện pháp đối phó với yêu ma quỷ quái. Thế nhưng khả năng bọn họ chỉ đối phó được với những tiểu quỷ bình thường, những quỷ vật lợi hại bằng vào lực lượng của khoa học kỹ thuật thì không làm được. Thế nhưng cương thi dưới lực lượng của khoa học kỹ thuật coi như chỉ là một đống cặn bã. Cương thi có mạnh đến mấy mà đứng trước súng thần công bằng tia laser, e rằng cũng chỉ tan thành tro bụi. Tiểu thất mỗi một lần nhớ tới cũng than thở. Đây có lẽ đến thời đại mạt pháp, đạo thuật càng ngày càng xa sút. Vào lúc xế chiều, một người đàn ông trung niên độ hơn 40 tuổi vội vã chạy vào Thanh Vân Quan, chạy đến bên cạnh tiểu thất. Sư phụ, không xong rồi. Cái gì không xong? Tiểu thất liếc mắt nhìn người đàn ông. Trần thần, người cũng đã 40 mấy tuổi rồi, chững chạc lại một chút được không? Nhưng mà chuyện này không chững chạc nổi. Chuyện gì? Hỗ hải xuất hiện mấy con ác quỷ làm ác, con đánh không lại. Tiểu thất ồ một tiếng, chỉ Vương Quân Diệt đang tĩnh tọa từ tốn. Gọi sư đệ ngươi đi, ngươi thuận tiện giúp hắn nộp học phí đi. Ê, sư đệ lên đại học. Tiểu thất gật đầu. Bất quá ta hết tiền đóng học phí rồi. Chương 854, bài bạc. Vương Quân Diệt rất buồn rầu, có thể nói là vô cùng buồn rầu. Hắn nhìn căn nhà rách rưới ở đằng sau lưng lại càng thêm buồn bực. Hắn nghe cha mình nói đến thành phố Hỗ Hải, hy vọng có thể tránh một điểm học phí. Đến Hỗ Hải, sư huynh mình mang mình theo đi bắt quỷ, tiền còn chưa cho, người đã mất dạng. Hắn nhớ ở Trung Nam Sơn tìm cha mình, bảo hắn quay về Trung Nam Sơn. Đạo sĩ Toàn Chân nói cha mình mang theo hai mẹ đi Vân Du, không biết bao giờ mới trở về. Cứ như vậy, hắn vô ích bỏ ra 1.000 đồng tiền xe, đã nghèo lại còn càng nghèo. Cái bụng thì đang ì ẩm kêu đói, Vương Côn Diệt cũng không dự định đi ăn cơm, bởi vì hắn làm gì còn tiền đâu. Mặc dù thời đại khoa học kỹ thuật phát triển, nhưng người nghèo thì vẫn là người nghèo, người giàu thì lại càng ngày càng giàu. Hiện tại hắn túi rỗng tuếch, ngoại trừ một cái điện thoại di động cổ lỗ sĩ cũng chỉ còn dư lại 100 đồng. Có thể 100 đồng thời đại này đến cả một cái bánh bao còn không mua nổi. Ông trời già ơi, ông trời già, vì sao lại đối xử với ta như vậy? Đúng lúc này, một đồ vật không biết bay đến trước mắt của hắn. Vương Quân Diệt hết mũi, duỗi tay lần mò, vậy mà bật máu. Sau đó Vương Quân Diệt gần giọng hô to: "Ai ném đồ vật loạn xạ? Ném bể mũi ta rồi." Dù cho Vương Quân Diệt có kêu gào như thế nào cũng không thấy ai đáp lại. Vương Quân Diệt nhìn lên trên nhà lầu, một người mặc quần áo ngủ, tóc ướt nhẹp đang ngồi trên salon che miệng, lập tức muốn bật cười thành tiếng. Nàng vốn cho rằng là ở dưới tầng không có ai, liền ném cái băng vệ sinh xuống. Ai ngờ lại ném vào một thiếu niên thẳng vào mặt. Cái này cũng không tính, thiếu niên này lại nói khuôn mặt của mình bị bể mũi chảy máu. Nào ngờ Vương Quân Diệt nhìn máu ở trên tay của mình, đi vào nhà vệ sinh rửa mặt, sau đó lấy ra 2 đồng tiền. Từ trong túi sách sờ thật lâu mới móc được một tờ linh phù, bắt chiếc cha mình, dùng dáng vẻ như là đoán mệnh thư sinh coi mệnh cho mình một chút. Thiên linh linh, địa linh linh, thái thượng lão quân hộ ta mở ra. Vương Quân Diệt mở phù, thấy biểu tượng quải tượng thì kinh ngạc lẩm bẩm: "Hôm nay đồ vận không tệ, đi đánh bài một chút." Vừa mới nói xong, nhớ lại trong túi tiền của mình chỉ còn 100 đồng cộng thêm một cái điện thoại cổ lỗ sĩ không đáng tiền, bất đắc dĩ thở dài, vỗ mông một cái: "Được rồi, ra ngoài thử vận khí một chút, nói không chừng có thể có được một ít tiền." Lúc đang nói chuyện, Vương Quân Diệt đi ra khỏi nhà vệ sinh công cộng, còn đạp cửa một cái, đủ thấy trong lòng của hắn bực bội như thế nào. Đi ở trên đường lớn, Vương Quân Diệt nhìn mỹ nữ đi qua, hít sâu một hơi, liếc mắt một cái. Một người không quen cuộc sống ở thành phố, Vương Quân Diệt cũng thật sự là mệt mỏi. Thời điểm lấy lại tinh thần, phát hiện mình đi đến trạm xe. Ở trên đường, cũng không thay đổi nhiều, ngoại trừ càng lúc càng phồn hoa, nhà cửa càng sầm uất. Đang làm gì kia? Hắn nhìn ở hai bên trái phải, phát hiện cách đó không xa có một đám người đang châu đầu, mơ hồ nghe được tiếng kinh hô. Hắn sinh lòng hiếu kỳ đi tới, mới phát hiện là một đám đang đánh bài. Là một ván cục, một thủ thuật lừa gạt cổ xưa, nhưng hắn chính là không tin. Vương Quân Diệt cười cười, khi còn bé, mỗi ngày đều cùng với mấy lão đạo sĩ ở toàn chân giáo chơi đánh cờ. Tài đánh cờ mặc dù không bằng những tuyển thủ quốc tế, nhưng tuyệt đối cũng là một cao thủ. Nói không chừng có thể kiếm một ít tiền, chỉ là bất quá hắn không có vốn. Lục soát trên người, chỉ thấy đeo trên người một cái ngọc bội giá trị rẻ tiền. Thấy mọi người xung quanh vẫn không có người nào tiếp tục xông vào đánh, Tiểu Thất đứng ở bên cạnh tên lừa gạt nói: "Để ta." Tên lừa gạt liếc mắt nhìn Tiểu Thất: "Tiểu huynh đệ, ngươi có tiền không?" Vương Quân Diệt liếc mắt, sau đó tháo ngọc bội trên cổ đưa cho tên lừa gạt: "Đây là gia truyền chí bảo của nhà ta đó, đã có lịch sử 2000 năm, ngươi xem trị giá bao nhiêu?" Tên lừa gạt cầm lấy ngọc bội, cảm giác trong tay áo run một cái. Hắn nhếch miệng nhìn ngọc bội, phát hiện là một khối ngọc tốt, nói với Vương Quân Diệt: "Khối ngọc này là một khối ngọc tốt, giá trị cũng rẻ thôi." "Bao nhiêu?" "200 ngàn. Vương Quân Diệt móc lỗ tai, suy tư một chút rồi gật đầu. Tên lừa gạt sắp xếp xong cờ cục, Vương Quân Diệt nhìn một chút, bắt đầu đi một bước. Đi 4-5 bước, trên trán tên lừa gạt bắt đầu lấm tấm mồ hôi. Hắn ngẩng đầu nhìn Vương Quân Diệt, sau đó lại tiếp tục đánh cờ. Vương Quân Diệt lại dễ dàng đi một nước cờ. Tên lừa gạt suy nghĩ, bắt đầu mới run rẩy động thủ. Hắn nhìn tay áo của tên lừa gạt, phát hiện trong đó có âm khí ba động, cùng với tiếng nói chuyện thì thầm. Vương Quân Diệt bí mật cắn ngón tay, cong cong ngón tay búng ra, một điểm máu bay vào trong tay áo của tên lừa gạt. Một tiếng kêu thảm thiết vang lên, tên lừa gạt khiếp sợ nhìn Vương Quân Diệt. Vương Quân Diệt lại đi lên một bước, tên lừa gạt lùi lại một bước. "Chiếu tướng." Tên lừa gạt khuôn mặt đau khổ, ngoan ngoãn đem ngọc bội trả lại cho Vương Quân Diệt. Sau đó từ trong túi lấy ra một sấp tiền đưa cho hắn, có chút tiếc nuối: "Tiểu huynh đệ, ngươi đếm đi." Vương Quân Diệt mừng rỡ: "Không cần đếm." "Ngươi thật sự không đếm?" Tên lừa gạt lặp lại một lần nữa. Đứng mấy người đứng sau lưng của Vương Quân Diệt vây lại: "Sao, định không cho ta đi sao?" Vương Quân Diệt liếc mắt nhìn mấy người: "Tiểu huynh đệ, ta khuyên ngươi đem tiền đưa đây cho chúng ta, nếu không..." Vương Quân Diệt cắt đứt lời của tên lừa gạt, từ tốn: "Cho lờ bịp của người ta không biết sao? Trời nóng bức mà còn mặc quần áo dài, người không thấy nóng sao? Các người nếu không đi, ta gọi điện báo cảnh sát đó." "Ngươi..." Vương Quân Diệt kéo tay áo tên lừa gạt, bàn tay lật nhanh ra sau lưng của hắn, sau đó vỗ một cái lên lưng của tên lừa gạt, tay chộp một cái. Lập tức một lão quỷ bị chộp trong tay. Tên lừa gạt trợn mắt. Vương Quân Diệt cười nói: "Bây giờ đã rõ chưa?" "Này, ngươi lại có thể nhìn thấy quỷ?" Tên lừa đảo kêu lên một tiếng. Vương Quân Diệt cười cười, ngọc bội thoáng một cái: "Ngươi có biết tác dụng của miếng ngọc này không? Ta nói cho ngươi biết, ngọc bội này là đồ vật của trưởng môn Mao Sơn đó." "Ngươi là trưởng môn Mao Sơn?" Con quỷ trong tay cũng gào thét. Vương Quân Diệt gõ gõ đầu của lão quỷ một cái: "Ngươi đó, một lão quỷ không chịu đi đầu thai, vậy mà giúp bọn này đi lừa tiền, ngươi thật là đáng chết." Pháp sư xin tha mạng, xin tha mạng cho." "Ngươi đáng chết." Vương Quân Diệt móc một đạo linh phù đem bọc lão quỷ lại. Bọn lừa đảo nhìn thấy tình hình không ổn, làm gì còn dám đòi tiền, chạy trốn quan trọng hơn. Vương Quân Diệt thấy tên lừa đảo chạy trốn cũng không vội vàng, mục tiêu của hắn đã đạt được. Nhìn tiền ở trong tay, mặc dù không phải là quá nhiều, nhưng cũng có thể ăn một bữa thỏa thích. Về phần học phí, chưa đóng nổi thì không đi học là cùng. Có tiền, Vương Quân Diệt tìm một quán ăn, ăn một bữa no. Ăn no thì về nhà, quay về phòng. Hắn không muốn về, thế nhưng không về thì cũng chẳng có chỗ mà ở. Hắn vừa đi vào trong phòng, cảm giác một cỗ âm khí cường đại, ánh mắt đông lại, có chút không dám đi vào. Bây giờ